Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 186, Grimm vs Aokiji. Cây đao này, lại là ngươi? Ngươi làm sao có xuất hiện ở đây? Aokiji mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua trước mặt Lam Đao. Lỡ lời nói ra, Aokiji rất lâu trước đó cùng Grimm có nhất định giao tình. Hiển nhiên lập tức liền nhận ra Lam Đao. Hơn nữa những năm này Grimm đưa tới hải quân cực lớn chú ý. Làm Grimm người quen biết cũ, Aokiji tự nhiên đối với hắn hiểu càng nhiều hơn một chút. Ha ha, dưới hắc bào Grimm chỉ là quái dị cười khẽ hai tiếng. Cũng không nói gì, lần này coi như thật sự phiền não. Ta chỉ là tùy tiện đi ra dạo chơi mà thôi. Không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi. Aokiji nhìn thấy Grimm không nói lời nào, dùng tay vỗ vỗ cái trán một mặt bất đắc dĩ. Grimm y nguyên không nói lời nào. Hắn cũng không muốn tại Lắp Phi đám người trước mặt bại lộ thân phận. Là lấy dùng sức đẩy, đem trong ngực Robin đưa đến một bên. Người này là ai? Thế mà chặn hải quân sức chiến đấu cao nhất. Ngồi dưới đất run lẩy bẩy Usopp nhìn qua Grimm. Khoa trương há to miệng. Robin, người biết hắn sao? Sanji tương đối tỉnh táo. Thấy thế lập tức nhìn xem Robin hỏi. Robin lặng lẽ lắc đầu. Đứng tại chỗ không biết làm sao. Mặc dù không biết người này là ai. Bất quá hiển nhiên chúng ta là được cứu. Nami nhìn qua rằng co hai người. Khẩn trương thần sắc không hiểu buông lỏng. Lạp Phi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Zoro chịu đựng trên vai đau đớn hỏi. Lạp Phi nhìn thấy Zoro trên vai bị đông cứng lên hàn băng. Coi lại liếc mắt đồng dạng bị quản chế Sanji. Trong lòng cũng rõ ràng đoàn người mình xác thực không phải là đối thủ. Còn không đợi mấy người thương lượng ra một cái kết quả, Grimm đột nhiên duỗi ra một cái tay đối với sau lưng mấy người khoát tay áo. Động tác này mặc dù không lớn, nhưng là mũ rơm đoàn toàn viên lập tức liền hiểu rõ ra. Lúc này không chút do dự nhanh chân hướng về nơi xa bỏ chạy. A lạp lạp, bị những thứ này tiểu quỷ chạy thoát rồi đâu. Aokiji nhìn thấy Lắp Phi bọn người đào thoát, cũng không có một chỗ sốt ruột, ngược lại thu liễm lại vẻ mặt. Ngồi xuống thớt gỗ bên trên, Grimm nhìn thấy mũ rơm đoàn đã đi xa, coi lại liếc mắt không có chút nào đấu trí Aokiji, không khỏi cười nói ra, tốt hơn một chút năm không thấy, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái bộ dáng này. So với nói ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi đường đường súng thần lẻ loi một mình lại tới đây mục đích. Aokiji ngẩng đầu đánh giá Grimm. Grimm toàn thân đều ẩn nấp tại áo bào đen bên trong, mang trên mặt một cái mặt nạ, hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ. Ta tới nơi này là bởi vì ta được đến hải quân đại tướng Aokiji đơn độc ra biển tin tức. Grimm trong giọng nói tràn đầy chiến ý, nói như vậy, ngươi là cố ý tới tìm ta? Aokiji nghe được Grimm lời nói, hơi có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu Aokiji lo lắng nhất là một chuyện khác. Cách nơi này cách đó không xa thủ đô nước, chính phủ tổ chức tình báo đã tại cái này thành phố ẩn núp rất lâu. Bởi vì nơi này dính đến một phần tam đại cổ đại binh khí chế tác đồ. Nếu là thứ này bị Grimm đạt được lời nói, sợ rằng sẽ cho hải quân mang đến phiền toái không nhỏ. Đúng vậy, gần nhất ta lại có một ít cảm ngộ mới. Cho nên giống như tìm một người luận bàn một cái, làm lão bằng hữu hải quân đại tướng tự nhiên là ta cảm thấy đối thủ tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng như vậy sao? Grimm đem Lam Đao đặt ngang ở trước ngực, mũi đao nhìn thẳng Aokiji, hiển nhiên dự định xuất thủ. Này này, tiểu tử ngươi không đến mức đi, ngươi thế mà muốn tới thật. Lúc đầu không có chút nào tranh đấu ý tứ Aokiji. Nhìn thấy Lam Đao bên trên Busosoku dần dần quấn quanh, lập tức đứng dậy, hải quân rất muốn bắt giữ ta đi. Hiện tại ta đưa tới cửa, chẳng lẽ ngươi liền không thử nghiệm một chút không? Grim nói xong liền một kiếm đâm thẳng đi qua. Đao quang lòe lòe cực nhanh hướng về Aokiji ngực mà đi. Aokiji không dám khinh thường, vội vàng nghiêng người tránh thoát. Grim, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Ta cùng Kainu loại kia cấp tiến người khác biệt. Hơn nữa ta cũng không có bắt lại ngươi thực lực. Không cần thử, Aokiji căn bản không nghĩ ở chỗ này cùng Grim hao phí thể lực. Thế nhưng là ta muốn thử xem. Grim nhìn thấy Aokiji chỉ là né tránh, trong lòng hơi bất mãn, cổ tay rung lên, lam đao trong nháy mắt kéo lên vô số đóa kiếm hoa. Hoa lệ mà nguy hiểm, màu xanh lam kiếm hoa hóa thành một mảnh lam hải, kiếm khí răng khắp nơi. Đừng nói là đặt mình vào trong đó Aokiji, ngay cả chung quanh hoa thạch cỏ cây đều bị cắt chém thành vô số mảnh vụn. 10 dặm biển hoa, đây là Grim mới chiêu số. Kiếm đóa hoa đóa, kiếm khí mọc lan tràn, tụ mà không tiêu tan, lộng lẫy chói mắt, băng trụ. Aokiji cũng không có ngồi chờ chết. Dưới lòng bàn chân của hắn vô căn cứ sinh ra một đạo cực lớn băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liên đới lấy cả người đều hướng bên trên nhanh chóng mọc lên. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Aokiji dưới chân băng trụ bị kiếm hoa nghiền nát thành bụi phấn. Khối băng rơi lả tả trên đất, lúc này mới thời gian bao nhiêu, người vậy mà trưởng thành đến trình độ như vậy. Nhất làm cho ta không thể tin được chính là, kiếm thuật của người thế mà cũng cao minh như vậy. Aokiji không dám tùy tiện tới gần Grim, dưới chân dẫm lên ghé pâu. Đứng lơ lửng trên không, kiếm hoa nở rộ kiếm khí bên trong, vậy mà mang theo Haki Busosoku, đây cũng là Aokiji bộ dáng có chút chật vật nguyên nhân. Ngươi lời nói nhiều lắm, Grim không muốn cùng Aokiji nhiều lời, hai tay cầm chặt chuôi đao, trên thân một cỗ khí thế xúc mà chờ phân phó. Bảo chim chùy, nhìn thấy Grim dáng vẻ, Aokiji vẻ mặt siết chặt. Hai tay về sau mở ra, một con cực lớn băng chim nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Kiếm ra, thế thiên hình pháp, Grim ngang trời một chảm, như trăng non chảm kích từ lam đao vung lên vẩy mà ra. Trong lúc nhất thời không khí đều biến thành ngưng động, tản mát toái diệp theo chảm kích cùng một chỗ chạy về phía Aokiji. Băng chim cùng chảm kích ở giữa không trung đụng vào nhau. Băng chim vỡ vụn một chỗ, nhưng mà Aokiji trước mặt đột nhiên vô căn cứ mọc lên lấp kín tường băng. Trăng lưỡi liềm chảm kích đụng phải tường băng vẫn như cũ thế đi không giảm. Đem cao mấy chục mét cực lớn tường băng một chia làm hai. Khối băng tản mát đằng sau, chảm kích cũng theo đó bị Aokiji nhẹ nhõm triệt tiêu, đợi cho Grim mở to hai mắt xem xét. Mới phát hiện Aokiji trên hai tay Haki Busosoku quanh quẩn, hai tay vì trường, hóa giải Grim sát chiêu, hoàn toàn chính xác rất mạnh, mặc dù ngươi chảm kích uy lực rất lớn, nhưng là ngươi Haki Busosoku còn chưa đủ, không phải vậy vừa rồi một chiêu kia, ta chưa hẳn ngăn cản được tới. Aokiji ánh mắt phức tạp nhìn xem Grim, nhẹ nhàng thở ra. Có ý tứ, Grim nhìn thấy Aokiji ngăn cản xuống, cũng không để ý, hắn cũng không có xem thường Aokiji, lấy thực lực của hắn tới nói, ngăn trở công kích của mình cũng rất bình thường. Hai chân đạp không mấy bước, Grim cực nhanh già dặn Aokiji trước mặt, một đao nghiêng bổ mà đi, làm đao trực tiếp bổ về phía Aokiji chỗ cổ. Aokiji thân thể nhanh chóng né tránh tách ra, rơi xuống đất trở thành một đống vụn băng, mắt thấy vụn băng nhanh chóng ngưng hợp, muốn lần nữa hóa thành Aokiji dáng vẻ. Grim cực nhanh lao xuống đi, một đao đâm thẳng hướng khối băng vỡ vụn một chỗ, Grim lại chưa từng phát hiện có một vệt máu, sắc mặt đột nhiên cảnh giác lên, quả nhiên, mặt đất run run một hồi đằng sau. Bốn phương tám hướng tường băng hướng về Grim vây kín tới. tựa như muốn đem Grim bao khỏa tại tường băng bên trong. Mấy chục đạo kiếm khí đằng sau, Grim từ tường băng bên trong phóng lên tận trời, chung quanh nhưng không có Aokiji khí tức. Quay đầu nhìn lại, mặt biển cách đó không xa. Grim phát hiện trên mặt biển cưỡi xe đạp chậm rãi rời đi lúc Aokiji. Nhìn thấy Grim trông đi qua, tên kia còn nhàn nhã phất phất tay. Được rồi, đã không để lại ngươi, ta còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu tới đi. Grim hơi thở dài một hơi, mới hướng về Going Merry đỗ phương hướng nhanh chóng đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.